Lần đầu tiên, Trần Phát Thanh Bình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình chuyển thể thành audio. Ngày hôm nay thì Trần Phát Thanh Bình sẽ live sớm một chút, tại vì công việc vừa mới cũng xử lý xong cho nên là về sớm một chút. Thì Thanh Bình sẽ live sớm hơn để tiết kiệm cái thời gian, cũng là để cho nó bắt nhịp với lại cái chương trình. Tại vì nếu như tối mình vừa đọc xong phát mình lại đọc tiếp thì nó hơi mệt. Cái thứ hai nữa là các bạn nghe ở mình live chập chập tối này thì nó sẽ có những cái tạp âm một chút, thì các bạn thông cảm. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả phần tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Nhớ các bạn đăng ký kênh ở bên dưới cái mỗi cái video thì nó có một cái chuông, các bạn ấn vào đấy thì mỗi lần Thanh Bình live stream hay là tải video mới lên thì nó sẽ báo đến cái kênh YouTube của các anh chị và các bạn. Có lẽ rằng Thanh Bình sẽ bắt đầu đọc luôn. Các bạn nào mà chưa biết được cái Thanh Bình đang live stream thì các bạn có thể xem theo dõi sau nhé. Tại vì cũng không thể nào chờ được đông đủ người được, tại vì để tiết kiệm thời gian. Ok, mời các bạn lắng nghe phần thứ 19 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy. Giấc mơ tột cùng quái lạ. Tôi vẫn vốn định tới thành phố Nam Ninh một chuyến, nhưng sau khi về tới nhà không lâu, cảm giác mệt mỏi sau cơn say đột nhiên ập tới. Tôi ngủ một mạch tới tận chiều tối. Lúc 5:30 thì bà xã nhẹ nhàng lay tôi tỉnh dậy, nói là Phó Hữu Quang gọi tới cho tôi. Tôi cầm lấy điện thoại nói: "Alo, em chào anh." "Chào chú." Phó Hữu Quang tỏ ra rất nhẹ nhõm. "Anh đã nhờ người kiểm tra cẩn thận camera rồi, chú yên tâm đi. Từ 12 giờ trưa hôm qua tới 9 giờ sáng hôm nay, gian phòng đó của chú chỉ có anh với chú là từng đi vào thôi, không có người thứ ba nào khác." Tôi bất giác thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nảy sinh một nỗi nghi hoặc còn lớn hơn trước. Nếu không có người nào khác từng đi vào phòng tôi, vậy giọng nói tôi nghe thấy trước lúc đổ gục xuống giường rốt cuộc là như thế nào đây? Một thoáng sau đó, tôi hít sâu một hơi, tỏ vẻ cảm kích nói: "Ồ, cảm ơn anh, thật làm phiền anh quá." "Xem chú nói kìa." Phó Hữu Quang cười hà hà sau đó nói: "Có điều anh cũng đã hỏi nhân viên dọn vệ sinh rồi. Cô ta nói là khi quét dọn không hề nhìn thấy cuốn sổ ghi chép nào của chú đâu. Hồi nãy anh đã thử tìm giúp chú nhưng cũng không phát hiện ra được gì." Tôi vội vàng nói: "Vậy thì không cần phải rắc rối nữa đâu anh. Nội dung bên trong đó em viết lại một lượt theo trí nhớ là được rồi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa." "Dù sao chú cũng mất đồ ở thành phố nơi anh ở. Anh là chủ nhà, đương nhiên không thể vô trách nhiệm như thế được." Phó Hữu Quang ngượng ngùng nói: "Anh sẽ bảo người của khách sạn lưu ý một chút. Cuốn sổ đó của chú cụ thể trông nó như thế nào nhỉ?" "À, nó có bìa màu đen, đã cũ lắm rồi. Trang nào cũng viết dày đặc chữ." Tôi tiện miệng bịa bừa ra mấy câu. "Thực sự không cần phải rắc rối như thế đâu anh." Phó Hữu Quang nói tiếp: "Cứ biết thế đã. Nghe giọng thì chắc vừa rồi chú còn đang ngủ. Vậy anh không làm phiền chú nữa. Việc kia chú nhớ lưu tâm giúp anh một chút nhé." Sau khi gác máy, tôi đưa tay day day trán. Lại một lần nữa nhớ tới giấc mơ như thật như ảo hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, một người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh, ban đầu thì nói mình là Từ Nghị Giang, sau đó lại nói mình là Mã Tam Quân, tiếp đó thì nói mình là Trần Ngọc Long, và cuối cùng thì nói mình là X. Ngay sau đó, tôi quay trở vào phòng bệnh của Diệp Thu Vi, cô ta nở một nụ cười kỳ dị với tôi rồi nói: "Anh Trương, anh càng ngày càng giống tôi rồi đấy." Giấc mơ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Sau khi dùng bữa tối xong,